Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1546, chương 1542 mặc kệ làm ra cái gì, đều là vô tội sao, chờ mong đến tột cùng ai mới là trò chơi phía sau màn thao tay, Nhan Bạch rũ xuống con ngươi. Trong mắt ý cười biến mất, nàng nhấp môi cánh không nói một lời. Tựa hồ là ở thành thành thật thật chờ bắt đầu, Lâm Úc đứng ở phi hành khí thượng. Nhìn quanh bốn phía, hắn đang chuẩn bị nói chuyện. Lại bỗng nhiên cảm giác có một đạo tầm mắt dừng ở hắn trên người. Làm hắn rất khó bỏ qua. Hắn cau mày, rũ mắt nhìn phía dưới. Nhìn quét đám kia tham dự trận này, tử thần trò chơi, đám người. Chỉ có thể đủ cảm giác tầm mắt là từ bên trong truyền ra tới. Đến nỗi là ai? Một mực không biết, hắn nheo lại đôi mắt, ánh mắt dừng ở đứng ở trong đám người Nhan Bạch cùng với Quý Bạch mặc trên người. Hai người thật sự quá mức với thấy được, muốn làm người không chú ý đều khó. Toàn thân ăn mặc phục cổ khí chất quần áo, tuổi là bên trong nhỏ nhất, hai người kia. Không biết vì cái gì, tổng làm hắn có chút để ý, cảm giác thượng rất giống người nào đó. Đó là trong nháy mắt cảm giác. Nhưng là cũng làm hắn bắt giữ tới rồi. Mặc dù từ tuổi đi lên nói liền không giống, Lâm Úc nhíu mày. Vô cớ nhớ tới phía trước hoàn thành kia chuyện. Truyền đến phát sóng trực tiếp hình ảnh tin tức. Kia hai người xác thật là đã chết. Chết ở tỉ mỉ thiết kế tốt sự kiện chung. Căn bản là không có phiên bản cơ hội. Liền tính là trong tương lai. Như vậy nổ mạnh cũng là chí mạng. Hơn nữa kia hai người ở xa xôi quá khứ. Căn bản không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Càng không thể tham gia cái này. Cơ hồ sở hữu biết chuyện này người cũng đều đã chết. Nhất định là ảo giác đi. Lâm Úc lắc lắc đầu. Đem vừa mới trong nháy mắt kia cảm giác bỏ qua rớt. Nhưng là trong lòng lại là phá lệ đối Nhan Bạch cùng Quý Bạch mặc chú ý. Tử thần trò chơi. Vạn. Chúng chờ mong. Chính thức kéo ra màn che. Ta phía trước liền nói quá. Lúc này đây trò chơi người sống sót, đem bị ta trọng dụng, hơn nữa biểu hiện tốt nhất cái kia, ta sẽ thực hiện thứ nhất cái nguyện vọng, ha ha, cho nên ta thực chờ mong, đến tột cùng là ai, dựa theo lệ thường, trận này, tử thần trò chơi, sẽ toàn tinh võng phát sóng trực tiếp. Hiện trường người xem cùng tinh võng người xem đều có thể thật khi thấy sở hữu quá trình tiến độ. Ta cũng sẽ tự mình tọa trấn. Nghênh đón xuất sắc giả, Lâm Úc mở miệng, hắn đĩnh đạc mà nói, hiển đắc ý khí phấn chấn cực kỳ, nói chuyện thời điểm không có người xen mồm, thính phòng thượng cũng là một mảnh yên tĩnh, hiển nhiên ngày thường, hắn tích góp uy áp không nhỏ, trận này trò chơi quy tắc rất đơn giản. Sống sót, tử thương vô tội, ở cái này tinh cầu bên trong phát sinh bất luận cái gì sự tình, sở làm bất luận cái gì sự tình. Đều là vô tội. Cái này tinh cầu bên trong cất giấu cái gì? Tình huống như thế nào đều là tùy cơ. Lâm Úc ngay sau đó mở miệng. Đây là hắn chế định trò chơi. Cũng là hắn lạc thú nơi. Người là một loại phi thường phức tạp động vật. Gắn bó một cái văn minh bình thường xã hội. Nhất định yêu cầu đủ loại quy tắc. Bởi vì quy tắc chính là người điểm mấu chốt. Một khi người không có điểm mấu chốt. Kia sẽ cùng thị huyết dã thú không có quá lớn phân biệt. Sẽ làm ra rất nhiều vô pháp tưởng tượng sự tình. Cái này, tử thần trò chơi, quy tắc chính là không có điểm mấu chốt. Mặc kệ làm ra sự tình gì đều thuộc về vô tội. Cũng đúng là Lâm Úc cố ý mà làm chi, hắn thích nhìn này nhóm người dần dần mất đi điểm mấu chốt. Biến thành dã thú chém giết bộ dáng. Hoàn toàn phóng túng chính mình âm u, hảo. Lâm Úc đang chuẩn bị tiếp tục nói chuyện. Hắn thanh âm một đốn. Ánh mắt dừng ở một người trên người, trong đám người. Ăn mặc một bộ màu trắng mở váy áo. Màu đen tóc dài tiểu loli đối diện hắn khẽ mỉm cười. Phảng phất là ở hướng tới hắn chào hỏi. Cánh môi khẽ nhúc nhích. Tựa hồ là ở dò hỏi. Mặc kệ làm ra cái gì. Đều là vô tội sao. Mặc danh. Lâm Úc tâm đột một chút. Hết chương.